Đại Hải Tặc Doflamingo, tác giả, Bổn Vương Hội Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 41, chương 40, CC tỏ tình. Doflamingo xem cuốn thứ nhất tu luyện sổ tay, là hải quân lục thức. Ellen cho cái này tu luyện sổ tay trên. Đối với, Soru, cùng, Kepo, cái này hai thức. Giảng thuật là cặn kẽ nhất, bởi vì này phía trên trừ cố hữu phương pháp tu luyện. Còn có Ellen tại trong quá trình tu luyện đạt được kinh nghiệm cùng cảm ngộ. Lúc trước trong chiến đấu, Ellen sử dụng qua Soru cùng Kepo. Có thể tích nguyệt bước không thế nào thuần thục. Chỉ dùng một lần, bị Doflamingo bắt cơ hội đánh một trận. Sẽ không sử dụng nữa. Mà cùng với tương ứng, là tu luyện sổ tay trên liên quan tới Soru, phương pháp tu luyện cặn kẽ nhất. Liên quan tới Kepo, phương pháp tu luyện thứ hai. Còn lại bốn loại đều là giống nhau đơn giản. Ellen hải quân lục thức tu luyện trình độ. Từ nơi này cũng có thể thấy được. Doflamingo nhìn Ellen lưu lại tu luyện cảm ngộ. Trầm ngâm chốc lát sau đó. Từ bên cạnh lấy tới một cây viết. Dứt khoát kiên quyết đem Ellen tu luyện cảm ngộ toàn bộ sức đi. Chỉ lưu lại xuống biển trong quân thông dụng hải quân lục thức tu luyện chi pháp. Doflamingo mỉm cười. Hải quân trong luyện thành hải quân lục thức nhiều người như cá giếc sang sông. Nhưng là hải quân khước tòng tới không có đem những người đó tu luyện cảm ngộ cùng kinh nghiệm lấy. Ra cho tân binh chia sẻ. Doflamingo tin tưởng, nếu là tân binh xem những lão binh kia tu luyện cảm ngộ. Luyện thành hải quân lục thức chắc chắn tuyệt đối sẽ lớn hơn rất nhiều. Nhưng là hải quân lại không có làm như thế. Mà là giữ vững dùng đơn giản nhất cũng nhất căn bản lục thức tu luyện chi pháp. Tới giáo sư tân binh. Vì cái gì? Bởi vì đi theo tiền nhân kinh nghiệm đi nói. Coi như luyện thành cũng chỉ là một phục chế phẩm. Dùng đơn giản nhất cũng nhất căn bản tu luyện chi pháp luyện tập. Mặc dù tiến bộ chậm chạp. Nhưng là lại tiềm lực vô cùng. Doflamingo cười lạnh nói. Ellen là cái thá gì? Một cái thiên phú bình thường phế vật mà thôi. Ta muốn là tham khảo hắn kinh nghiệm, kia chẳng phải thành trò cười. Hắn kinh nghiệm, với ta mà nói chính là đường quanh co. Sau 5 ngày, Hắc Sa gia tộc thành viên nòng cốt trên căn bản đều đến Cotona đảo. Doflamingo cảm thấy người đến đã không sai biệt lắm. Hiện tại không đến trên căn bản cũng không sẽ đến. Ngay sau đó hắn truyền đạt mệnh lệnh, tại Cotona đảo cử hành long trọng yến hội. Hắc Sa thành viên gia tộc môn thu được tin tức này sau đều rất cao hứng. Bọn họ cho là đây là Doflamingo trấn an bọn họ thủ đoạn. Thật không nghĩ tới, Doflamingo đây là cho bọn hắn ăn bữa hay. Hay để cho bọn họ an tâm lên đường. Nói trắng ra, chính là chặt đầu cơm. Hắc hắc, thua thiệt ta trước còn dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Bây giờ nhìn lại cũng không có cái gì nha. Doflamingo lợi hại hơn nữa. Cũng chỉ là một người mà thôi. Muốn kinh doanh tốt Hắc Sa gia tộc cái này khổng lồ thế lực. Hắn liền không thể rời bỏ chúng ta. Uống say sau đó. Một chút Hắc Sa gia tộc đầu mục. Liền bắt đầu không che đậy miệng lên. Đối với Doflamingo. Bọn họ chẳng qua là sợ hãi mà thôi. Cũng không phải thật tâm nguyện ý thần phục hắn. Đây cũng là Doflamingo đối với bọn họ không chút nào đáng tiếc nguyên nhân chi nhất. Hắn không cần một đám lúc nào cũng có thể trở mặt tên khốn kiếp. Trên đài cao, Doflamingo sắc mặt lạnh lùng nhìn phía dưới Hắc Sa thành viên gia tộc. Bên cạnh để một cú điện thoại trùng. Vải nói nhiều, vải nói nhiều, vải nói nhiều, vải nói nhiều. Điện thoại trùng vang lên. Doflamingo cầm lên microphone. Điện thoại trùng trong miệng phun ra Diamante thanh âm. Dofla, chúng ta đã đến, ta biết, chờ ta sau khi rời khỏi. Các ngươi liền tiếp lấy nơi này đi. Cần gặp một mặt chứ? Không cần, vậy cũng tốt. Kết thêm, Doflamingo cúp điện thoại, phủ thêm chính mình mau nhung áo khoác. Đi tới CC bên người. Ta muốn động thủ. Doflamingo sắc mặt bình tĩnh nói. CC nói, không cần. Doflamingo cau mày nói, ta trước nói chuyện với ngươi. Ngươi đều không nghe. Thủ hạ ta, cũng không cần hiền lành ngươi. CC nhoẻn miệng cười. Ta cảm thấy, ngươi nói rất đúng. Doflamingo, hả? Có ý gì? Sisi nói, ta nghĩ qua. Ngươi là đúng. Trước, là ta quá mức ngây thơ. Quá mức tâm tư thủ nhuyễn. Cái thế giới này, cá lớn nuốt cá bé. Thời đại hắc ám, không cần vô vị hiền lành. Doflamingo nói, cho nên. Sisi bình tĩnh nói, cho nên. Ta ở tại bọn hắn thức ăn và trong rượu hạ độc. Hắc Sa gia tộc làm ăn trong. Có buôn bán độc dược làm ăn. Ta đi trong kho hàng lấy một chút. Tựa hồ là nghiệm chứng, CC nói. Phía dưới đang cử hành yến hội Hắc Sa thành viên gia tộc. Đột nhiên cái này tiếp theo cái kia té xuống đất. Bọn họ sắc mặt biến thành màu đen. Trong miệng phun ra bọt mép. Một bộ chúng độc bộ dáng. Thấy vậy, CC mỉm cười, Dofla. Người biết không? Hạ độc thời điểm, ta kỳ thực có chút không đành lòng. Nhưng là bây giờ, ta đột nhiên cảm giác rất vui vẻ. Ngươi là đối với, đúng, làm oan chính mình đi tha thứ người khác sai lầm, cũng không phải một món làm người ta cao hứng sự tình. Khoái ý ân cứu, mới sẽ cho người từ trong đáy lòng cảm thấy vui vẻ. Doflamingo mặt đầy vui mừng nhìn Sisi, không uổng công ta trước nói cho ngươi nhiều như vậy, trẻ nhỏ dễ dạy a. Sisi cười khẽ, những thứ này, không đều là ngươi muốn thấy được sao? Đem ta cải tạo thành ngươi muốn bộ dáng. Không phải là ngươi mục đích sao? Ngươi nhưng là đã nói với ta. Ta là ngươi tác phẩm a. Doflamingo cười nhẹ lên, như vậy. Ngươi có cái gì bất đồng ý kiến sao? Sisi lắc đầu nói, không. Ta không có bất kỳ ý kiến. Dù là ngươi là muốn diệt thế ma vương. Ta cũng nguyện ý nghe theo ngươi an bài. Vừa nói, nàng đi tới Doflamingo trước mặt. Bưng lấy hắn khuôn mặt, nhẹ nhàng hôn lên môi hắn. Đối mặt Sisi nóng nảy trào dâng tỏ tình. Doflamingo biểu tình có một tí biến hóa. Hắn ôm lấy Sisi cùng nàng ôm hôn chốc lát. Nhìn nàng con mắt nói, Sisi, muốn làm vương nữ người sao? Mặc dù chưa hề từng có nữ nhân, nhưng là Doflamingo kia lãnh khốc tính cách. Nhất định hắn không sẽ lộ ra cái gì tiểu nhi nữ tư thái. Sisi đối với hắn thú vị. Hắn cảm thấy Sisi không tệ. Kia là được rồi. Nói chuyện yêu đương kia loại lãng phí thời gian cùng sinh mạng sự tình. Hắn là sẽ không đi làm. Hắn muốn làm là chinh phục. Cướp đoạt. Chiếm giữ. Khống chế. Hắn là lãnh khốc hắc ám vương giả. Doflamingo nắm ở Sisi eo. Bình tĩnh nói, chúng ta đi thôi. Nơi này sẽ có người kết thúc. Hắc Sa gia tộc tích lũy vài chục năm kho báu. Hắn là không có năng lực mang đi. Cho nên hắn liên lạc Diamante. Để cho hắn dẫn người tới tiếp thu Hắc Sa gia tộc tài phú. Dù sao cũng là chính mình khổ cực chiến đấu tới chiến lợi phẩm. Làm sao có thể tiện nghi người khác. Đương nhiên là để lại cho mình người. Doflamingo sau khi rời đi không lâu. Diamante liền dẫn Don Quixote gia tộc người đi tới nơi này. Vừa vào cửa, bọn họ liền thấy bị độc lật Hắc Sa thành viên gia tộc. Không cần phải để ý đến bọn họ. Chúng ta tới đây trong mục đích chỉ có một. Đó chính là tiếp thu Hắc Sa gia tộc kho báu. Diamante phân phó nói. Hắn mặc trên người rộng lớn rắn chắc quần áo. Mang trên mặt mặt nạ. Để cho người không nhận ra thân phận của hắn. Bởi vì tại ngoài sáng trên, Doflamingo cùng quan hệ bọn hắn đã phủi sạch. Cho nên bọn họ hiện tại không thích hợp tiếp lấy Hắc Sa gia tộc địa bàn. Chỉ có thể đem nơi này kho báu lặng lẽ lấy đi. 791-41/778-8 HTML huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.